Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, muốn bắt đầu cuộc thi. Ngày thứ hai buổi chiều, ba người tập hợp, hướng về trường học đi đến. Làm tiến vào đi trường học thời điểm, phát hiện tụ tập rất nhiều người. Sau đó thứ ba ban chính trên đất biết điều chịu đòn. Yui Sumi liền đi từ từ ở Sasuke phía sau, dù sao không thể cướp danh tiếng a. Chính là bởi vì làm náo động, vì lẽ đó nhìn chằm chằm Sasuke người cũng rất nhiều a. Vạn nhất chính mình ngày nào đó bởi vì thiên phú quá tốt thôi Orochimaru loại hình nhìn chằm chằm. Sao làm a? Chính mình hiện tại lại đánh không lại. Yui Sumi vì chính mình tìm một cái thập phần thích hợp lý do. Sumi, kỳ thực ngươi đã sớm phát hiện đi, nơi này là ảo thuật. Sasuke quay đầu lại nhìn ở đâu không biết nghĩ cái gì Yui Sumi. Ấy, hình như là phát hiện. Yui Sumi lười biếng nói một câu, rõ ràng vừa nghĩ kỹ lý do, hiện tại còn được bản thân để giải thích một đợt, nếu thoát khỏi không được, vậy thì liều lĩnh một điểm được rồi. Các người ảo thuật vẫn là làm có chút giả a. Chúng ta lên thật nhiều năm học, như loại này ảo thuật chính là tùy tiện đến cái mọi người có thể nhìn rõ ràng đi. Yui Sumi không quên trào phúng một đợt. Cát, đáng ghét tiểu quỷ, có điều chỉ nhìn phá nhẫn thuật không thể được. Còn phải, gác cổng ninja trực tiếp động thủ. Sasuke cũng tới đi chuẩn bị đánh một trận. Rock Lee vẫn là ở thời khắc sống còn đỡ hai người công kích. Thật nhanh, chính mình cũng không nhìn thấy động tác của hắn. Đến nay Yui Sumi gặp phải tốc độ hình đối thủ, chính là trắng, thế nhưng trắng, Haku, có hay không uống Yui Sumi lớn, mà Zabuza cũng không phải tốc độ hình a. Rock Lee động tác sắp tới Yui Sumi dùng chính mình mắt thường đều thấy không rõ lắm. Chính mình nếu như gặp phải Rock Lee ảo thuật đều phát động không được khả năng liền bị đạp bay đi. Thứ ba bàn Neji uống mỗi ngày không quên ở cuối cùng trang một đợt. Yui Sumi ở đi lên thang lầu thời điểm, nhìn phía trước thứ ba bàn người. Sau đó quay đầu hướng Sasuke Naruto nở nụ cười. Chúng ta ở này thả một cái ảo thuật như thế nào? Như vậy liền giảm bớt thật nhiều đối thủ của chúng ta. Cát, tẻ nhạt, chúng ta không nên đang thi thời điểm quang minh chính đại đánh bại bọn họ sao? Naruto cùng Sasuke không đồng ý Yui Sumi cách làm, nhưng là tiểu lâu la quá nhiều bất giác đáng ghét sao? Dùng ảo thuật đem nhược đào thải rơi không cảm thấy rất thú vị sao? Còn lại có thể đều là đáng giá một trận chiến người nha. Không cảm thấy cùng thái điểu, newbie. Đánh nhau rất tẻ nhạt sao? Yui Sumi thành công thuyết phục hai người. Sau đó sẽ nơi thang lầu bố trí xuống một cái hồ ly tâm trung chi thuật. Trải qua người sẽ phát động nhẫn thuật. Sau đó bất chi bất giác sẽ đi tới cái khác phòng học. Sau đó chờ đợi giám khảo đến. Lấy này bỏ qua cuộc thi. Yui Sumi đối với mình vẫn rất có tự tin. Không biết có thể soạt rơi bao nhiêu người đây. Ảo thuật đáng sợ chính là ngươi chúng. Thế nhưng ngươi không biết. Đi tới một nửa thời điểm Rock Lee gọi lại ba người. Rock Lee trực tiếp bá một hồi từ trên thang lầu nhảy xuống. Người này rất mạnh, là lần trước ban ba. Dẫn bọn họ chính là một cái thể thuật cao thủ. Ngươi cũng nhận thức gai lão sư sao? Nhận thức a, chúng ta nhưng là hàng xóm a. Yui Sumi đem MU bàn tay đến cùng lên sau đó một bộ dáng dấp nhàn nhã. Ta gọi Rock Lee, đang hỏi người khác trước tiên tự giới thiệu đi. Uchiha Sasuke, Hanh, xem ra ngươi đã biết ta. Đến đọ sức một trận đi. Ta muốn nhìn xem chiêu thức của ta đối với thiên tài ninja có hay không sử dụng đây. Nhìn muốn đánh tới đến hai người. Yui Sumi mau chạy ra đây khuyên can, buổi tối chứ, lập tức liền muốn đến quy định thời gian, tiếp tục như vậy sẽ đến muộn, không có chuyện gì ta 5 phút đồng hồ, Naruto cứ ra tay trước một bước. Kết quả Rock Lee trực tiếp một cái Mộc Diệp toàn phong một cước đá bay đến trên vách tường. Không phản ứng, không phản ứng. Yui Sumi trực tiếp chạy tới. Sau đó kiểm tra Naruto trạng thái. Ngất đi sao? Điều này cũng không phải trưởng tiên thuật có thể trị a. Chỉ có thể chờ đợi chính hắn tỉnh lại. Sasuke cùng Rock Lee trực tiếp nắm lấy cơ hội này trực tiếp động thủ. Kết quả Sasuke bị đánh rất thảm. Cẩn thận phía dưới. Yui Sumi nhìn thấy Rock Lee muốn dùng ảnh Diệp Vũ. Mau mau nhắc nhở Sasuke. Tuy nói hơi nhỏ phạm quy. Thế nhưng dù sao cũng hơn Sasuke bị đánh được rồi. Sasuke nghe được Yui Sumi nhắc nhở sau khi trực tiếp nhìn xuống dưới. Sau đó nhìn thấy Rock Lee bàn chân. Không kịp. Đùng. Sasuke trực tiếp bị đạp bay đến không trung. Lúc này Naruto cũng tỉnh rồi. Sumi, tốt nghiệp trước đối chiến thời điểm ngươi đúng hay không cũng dùng này một chiêu a. Naruto nhìn giữa sân hai người hỏi Yui Sumi. Đúng đấy, gần như, chính là mặt sau không giống nhau. Bị đánh đổ có thể không dễ chịu a. Rock Lee, dừng tay cho ta. Một cái cối xay gió trực tiếp đem Rock Lee băng vải xuyên đến trên vách tường. Cũng ngăn cản Rock Lee ảnh Diệp Vũ. Nhìn thấy Sasuke muốn quăng ngã. Yui Sumi cũng không có tâm tình đi đón ở Sasuke. Nhìn thấy Sasuke rơi trên mặt đất. Không khỏi hừ một tiếng. Sasuke thua. Naruto ngơ ngác nhìn rơi trên mặt đất Sasuke. Đúng đấy, thua. Đó cũng không là đối phương toàn lực nha. Cái gì? Naruto ngơ ngác nhìn Yui Sumi. Nhìn thấy hai chân của hắn sao? Mặt trên nhưng là mang theo phụ trọng. Nếu như hái xuống nhưng là sẽ dọa ngươi nhảy một cái. Ây, ngươi nói thể thuật cao thủ đúng hay không cái kia con rùa đen sao? Rùa đen đều có thể làm lão sư sao? Yui Sumi chuẩn bị đi xem Sasuke thế nào rồi. Hắn là hắn thông linh thú nha. Một hồi liền có thể nhìn thấy hắn. Yui Sumi đi tới Sasuke bên cạnh sau đó hạ thấp thân thể kiểm tra Sasuke thân thể. Không có gì lớn thương. Dùng trưởng tiên thuật một hồi chính mình là tốt rồi. Sasuke lập tức vỗ bỏ Yui Sumi tay. Không cần. Đau đớn sẽ chỉ làm ta tiến lên càng nhanh hơn. Vậy coi như, Yui Sumi qua đi nhìn một chút Rock Lee. Đừng luôn dùng những này tiêu hao thuật. Từng cái rất đáng ghét a. Nói liền phát động trường tiên thuật. Cũng ở Yui Sumi trị liệu thời điểm. Gai bị nghịch thông linh đi ra. Là Kurenai nhà thiếu niên a. Đa tạ trợ giúp ta bộ hạ trị liệu. Được rồi. Rock Lee lên động mấy lần sau đó hô to. Gai lão sư, một chút việc đều không rồi. Ha ha ha, phi thường cảm tạ. Lông mày rậm sư phụ cũng là lông mày rậm sao? Không cho ngươi nói gai lão sư nói xấu. Rock Lee, ngươi tên khốn này. Sau đó Rock Lee trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Được, trắng, Haku, trị liệu. Sasuke cùng Naruto ngơ ngác nhìn phát sáng phụ tử hai. Không đúng là thầy trò hai. Chính là bị người như vậy đánh bại sao? Đúng rồi, các ngươi là Kakashi Bandi. Maito Gai trực tiếp xuất hiện ở ba người mặt sau. Thật nhanh, đối phương là thể thuật ninja. So với Kurenai tốc độ nhanh nhiều. Ở liền như vậy chính mình phi lôi thần qua đi trong nháy mắt liền có thể đem mình đá bay đi. Ta cùng Kakashi nhưng là được gọi là vĩnh viễn đối thủ một mất một còn nha. Hơn nữa ta cùng Kakashi tỉ thí nhưng là 50 thắng 49 thua nha. Ta nhưng là so với Kakashi đều mạnh hơn. Hiếu thắng, nha, này ngược lại là không sai. Bát môn gai đều suýt chút nữa đại kết cục. Thất môn đều có thể đánh được Kisame. Kakashi nên không phải gai đối thủ. Được rồi. Một hồi còn muốn tham gia cuộc thi. Không nhanh khả năng không đuổi kịp nha. Đúng rồi ta vừa nãy thua hoảng. Ta không phải là cái gì mạnh nhất hạ nhẫn. Mạnh nhất ở lớp chúng ta. mà hắn cũng là mục tiêu của ta một trong. Nói xong Rock Lee cùng Gai liền đi, lưu lại trầm mặc không nói Sasuke. Nhìn thấy tên kia tay sao? Cái kia lông mày rậm nên mỗi ngày đều làm vượt gánh nặng đặc huấn đi. Hắn cũng chỉ đến thế mà thôi. Sasuke xem ra như thế Iwuhisumi. Không biết đối phương nhẫn thuật so với Iwuhisumi phi lôi thần cái kia càng nhanh hơn đây. Có điều này trung nhẫn cuộc thi càng ngày càng thú vị. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.